Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 151, không đếm xỉa đến, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sư thúc tổ, đệ tử tuyệt đối không thể nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Hồi tưởng lại bọn họ những ngày qua khổ cực chuẩn bị, Phong Nhất Phàm không nhịn được cúi đầu thở dài một tiếng. Hắn liều sống liều chết công việc nhiều ngày như vậy, kết quả cuối cùng phát hiện khiến người ta cho chơi, đặt ai tâm tình cũng gặp không tốt. Việc này là Huyết Y giáo thiếu chủ Thẩm Khang chính miệng từng nói, cũng là đệ tử chính tai nghe được, tuyệt không có sai. Huyết Y giáo bây giờ nhóm lớn người liền nấp trong Ta Lạc Tinh Sơn phía sau núi Phi Trong Cốc, nguyên bản là ám đường đệ tử Trần Vũ đầu tiên phát hiện. Ở nhận được Trần Vũ báo cáo sau khi, đêm qua ta lập tức tự mình đi cái kia vừa tra xét qua. Ở trong đó xác thực là Huyết Y giáo thiếu chủ Thẩm Khang, mà những câu nói này cũng là xuất từ Thẩm Khang lời nói, không sai được. Nói rằng Thẩm Khang, Phong Nhất Phàm sắc mặt thay đổi mấy lần. Thẩm Khang ở Trường Sơn lấy sức một người chống lại Trường Sinh giáo, cứu bọn họ đây là sự thực, có thể nói Thẩm Khang đối với Phương Châu các phái cao tầng đều có ân cứu mạng. Hơn nữa Thẩm Khang trong ngày thường vẫn là một bộ nhân nghĩa vô song dáng dấp, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người. Như vậy võ công nhân phẩm đều vì tốt nhất lựa chọn thanh niên, dĩ nhiên là Huyết Y giáo thiếu chủ, quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Các chủ, cái này Huyết Y giáo thiếu chủ có thể hay không là người giả mạo? Sẽ không, sư thúc, đệ tử từng thân lịch Trường Sơn một trận chiến, đối với Thẩm Khang kiếm ý ký ức chưa phai. Càng là sau trận chiến càng ngộ đạo kia khủng bố kiếm ý, phảng phất có thể lĩnh thiên địa biến sắc, hoảng sợ như kiếm tiên vào phàm trần, lưu lại làm người khó có thể tiêu diệt. Lần này, đệ tử tận mắt đến này cỗ khủng bố kiếm ý tuyệt đối không thể được nghỉ. Nói như vậy, thật sự khả năng là Huyết Y giáo âm mưu. Cái gì ngoạn ý, cái kia hợp chúng ta chuẩn bị lâu như vậy đều uổng phí. Một bên một cái khác bên cạnh ông lão nghe đến mấy cái này lập tức thổi râu mép trừng mắt, hiện ra rất là phẫn nộ. Khoảng thời gian này ta đánh bạc nét mặt già nua, liền hồi lâu không thấy đám bạn già đều nói di chuyển, hiện tại làm sao với bọn hắn giải thích. Lại nói Trấn Bắc quân 10.000 đại quân toàn quân bị diệt, liền coi như chúng ta đồng ý giảng hòa, Trấn Bắc quân cũng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sư thúc ngẩng đầu nhìn ông lão một chút, Phong Nhất Phàm nhỏ giọng nói đến. Triều đình đã phái rơi xuống sứ giả đến đây, làm đến là ám ảnh vệ phó vệ khiến Phong Bạch Xuyên. Cái gì, bọn họ đây là muốn đến tuyên chiến hay sao? Ai sợ ai a, mặc dù biết tất cả những thứ này cũng có thể là Huyết Y giáo âm mưu, có thể vừa nghe đến triều đình người đến, người lão giả này trong lòng vẫn là không nhịn được hiện lên một tia không tên hỏa khí. Triều đình cùng võ lâm trong lúc đó, thật giống như là hai cái tuyến bình thường, chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ở ông lão xem ra, mặc ngươi bò cao bao nhiêu, võ công mạnh bao nhiêu, đều là chó săn mà thôi. Sư thúc, triều đình không phải đến tuyên chiến, triều đình sứ giả là đến giảng hòa. Biết chính mình vị sư thúc này năm đó tính khí nóng nảy, ai nghĩ đến tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy vẫn là này phá tính khí, động một chút là muốn theo người làm một cuộc. Chính mình nói đều chưa nói xong đây, hắn trước hết không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng còn tốt những năm này vị này ra đều hoa ở trong vùng đất bí ẩn, chưa từng ra ngoài quá nữa phân. Nếu không, liền cái này phá tính khí còn không biết ở bên ngoài muốn ồn ào ra bao nhiêu sóng gió, cho bọn họ Lạc Tinh Các mang đến bao nhiêu phiền phức. Sư thúc tổ, Phong Bạch Xuyên mang đến triều đình ý tứ. Triều đình đã hạ lệnh, chỉ cần không phải Phương Châu võ lâm các phái chủ động công kích, triều đình cao thủ bao quát Trấn Bắc quân ở bên trong, đều phải chủ động tránh lui. Thậm chí Trấn Bắc quân xung kích Phương Châu võ lâm minh một chuyện, triều đình hứa hẹn có thể đối với các phái làm bù đắp, cũng muốn mời Phương Châu võ lâm minh cùng giải quyết Huyết Y giáo. Chuyện này, ba cái lão gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt một giao lưu trong nháy mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Phong Bạch Xuyên người này ở ảnh mật vệ bên trong địa vị khá cao, hơn nữa có người nói võ công siêu tuyệt, lại là tọa trấn một phương. Người này đi sứ, này mặt mũi cùng bậc thang xem như là cho đủ. Hơn nữa triều đình dĩ nhiên chủ động đối với bọn họ tránh lui, thành ý này cũng xác thực khiến người ta rất bất ngờ, xem ra Huyết Y giáo đem bọn họ cũng bức không nhẹ a. Một lúc sau, ở giữa tên kia lông mày tròn râu trắng phao ông lão liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Các chủ tâm bên trong nhưng là có quyết định. Sư thúc tổ, thở một hơi thật dài, Phong Nhất Phàm đầy mặt hăng hái nói rằng. Đệ tử cho rằng, ta Phương Châu võ lâm minh có thể cùng triều đình liên thủ. Huyết Y giáo tùy ý đồ diệt ta Phương Châu các phái, có thể nói tội ác đầy rẫy, lần này lại có thể bốc lên chúng ta cùng Trấn Bắc quân xung đột, sau lưng mục đích khiến người ta không hàn mà đứng. Như vậy hành vi ta Phương Châu các phái há có thể ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó ta cảm thấy. Không thích hợp, còn chưa chờ Phong Nhất Phàm nói xong, ông lão liền trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn. Huyết y giáo cao thủ như mây, há lại là dễ đối phó như vậy, chúng ta cùng giao thủ tất gặp tổn thất nặng nề. Huống hồ, huyết y giáo từ đầu tới đuôi đối thủ chỉ có một cái, vậy thì là triều đình, mà không phải chúng ta. Triều đình chủ động tránh lui, cũng vừa vặn giải thích điểm này. Đã như vậy, vì sao chúng ta muốn chủ động liên lụy tiến vào bên trong? Cái kia, vậy sư thúc tổ ý tứ là, không đếm xỉa đến yên lặng nhìn biến, cái kia không phải là cái gì cũng không làm. Sắc mặt khẽ thay đổi, Phong Nhất Phàm tuy rằng rất muốn phản bác câu nói này, có thể thấy lão giả lại nhắm hai mắt lại. Đang dãy dụa mấy cái sau, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem sở hữu lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Hắn rõ ràng những trưởng bối này đã sớm không còn năm xưa nhiệt huyết, bọn họ lúc này thầm nghĩ chỉ có một kiện sự, vậy thì là đem Lạc Tinh Các truyền thừa tiếp. Bất kỳ khả năng xuất hiện khúc chiết sự tình, bọn họ đều sẽ không đồng ý, vâng, sư thúc tổ, đệ tử rõ ràng. Từ trong vùng đất bí ẩn lui ra ngoài, Phong Nhất Phàm trở nên hơi tâm sự nặng nề. Nhưng sau đó vẫn là hít sâu một hơi, thu lại sở hữu vẻ mặt, lúc này mới hướng về phòng khách phương hướng đi đến. Lúc này phòng khách nơi, nhưng là một bộ dương cung bạt kiếm tư thế. Phong Bạch Xuyên lần này đi sứ Phương Châu Võ Lâm Minh, hiển nhiên không thế nào được hoan nghênh, hắn lời nói thật giống cũng không bao nhiêu người đồng ý tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam pháp thì đám khốn kiếp kia không phải nói hết thảy đều quyết định sao, kết quả hắn vừa đến mới phát hiện Phương Châu Võ Lâm Minh từ trên xuống dưới căn bản hãy cùng theo dự đoán không giống nhau, bọn họ còn mang như thế chơi người. Có điều này phá hoạt vẫn là chỉ huy sứ mạnh mẽ từ tam pháp thì nơi đó cướp xuống đến, làm sao cũng không thể chỉ huy sứ là mất mặt. Nguyên bản là đến hái quả đào, kết quả đến rồi này suýt chút nữa không bị ngụm nước chết đuối. Chỉ huy sứ nghiêm lệnh muốn hắn có thể nhẫn thì nên nhẫn, không thể đem xung đột mở rộng, nhiệm vụ lần này là thật uất ức. Trấn Bắc quân đánh lén ta Phương Châu Võ Lâm Minh, khiến minh bên trong đệ tử tử thương nặng nề, cái này chẳng lẽ cũng là hiểu lầm. Chiếu ta xem, ngươi cái này triều đình chó săn chính là mưu đồ gây rối, muốn để chúng ta Phương Châu Võ Lâm cùng huyết y giáo lưỡng bại câu thương, các ngươi khỏe đem chúng ta một lưới bắt hết mới đúng. Ha ha, vị này hảo hán nói giỡn. Tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ cười híp mắt dáng dấp, có thể Phong Bạch Xuyên trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một tia băng lạnh. Từ vừa mới bắt đầu tới đây, đám người kia liền bắt đầu hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng hắn là dọa đại. Ở đây có một cái toán một cái, chân chính có thể với hắn qua tay lại có mấy cái. Này muốn không phải vì lấy đại cục làm trọng, hiện tại hắn liền rút đao đem tên khốn kiếp này chém, cái đám này giang hồ kẻ lỗ mãng, quả thực cho thể diện mà không cần. Phong Minh Chủ, ở Phong Nhất Phàm đến sau khi, người khác đều là đứng lên tới đón tiếp, Phong Bạch Xuyên cũng không ngoại lệ. Từ hắn đi đến hiện tại vị này chính chủ liền không đi ra, chỉ để một trưởng lão tới đón chờ, đem mình lượng ở đây toán xảy ra chuyện gì. Vì nhiệm vụ lần này, ta nhịn, món nợ này chúng ta sau đó chậm rãi toán. Phong Minh Chủ, lần này tại hạ phụng triều đình ý tứ đến đây, Phong Minh Chủ nên cũng đã rõ ràng chứ. Phòng phó sứ ý đồ đến ta đã biết rồi, kinh bản minh chủ thẩm tra, Phương Châu Võ Lâm cùng Trấn Bắc quân trong lúc đó xung đột thật có kỳ lạ. Không sai, lần này xung đột hoàn toàn là huyết y giáo hiểu lầm. Đến rồi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có một cái người rõ ràng, hơn nữa còn là Phương Châu Võ Lâm minh chủ. Xem ra tam pháp thì đám khốn kiếp kia cũng không phải cái gì cũng không có làm. Nhiệm vụ lần này có hy vọng a, nếu Phong Minh Chủ đã thẩm tra cái kia triều đình sống chung Phương Châu Võ Lâm liên thủ cộng đồng giải quyết huyết y giáo kiến nghị, không biết Phong Minh Chủ ý như thế nào. Phòng phó sứ, việc này mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng cũng vẫn còn chưa hoàn toàn điều tra rõ, là có hay không là huyết y giáo gây nên cũng còn chưa biết, ta làm sao có thể nhẹ hạ quyết định. Có điều Phong phó sứ yên tâm, trong lúc này bản Minh Chủ gặp nghiêm lệnh Minh Trung thượng dưới khắc chế. Nói xong, Phong Nhất Phàm liền hướng xung quanh các phái các đại biểu lớn tiếng nói. Truyền bản minh chủ lệnh từ hôm nay trở đi, phàm ta Phương Châu Võ Lâm Minh tương ứng, không phải chủ động bốc lên triều đình xung đột người vi phạm trục xuất Phương Châu Võ Lâm Minh. Phong phó sứ, ngươi xem như vậy khỏe không? Ngươi, trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, Phong Bạch Xuyên trong nháy mắt liền rõ ràng, này không phải là những người mấy kẻ già đời am hiểu nhất tha tự quyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cáo già khốn kiếp rõ ràng là không muốn cùng huyết y giáo xung đột, vì lẽ đó cô ý áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nhiệm vụ lần này, xem ra là huyền cách chương.